đã nói tướng của 20 tùy phiền não, 4 bất định tâm sở, tướng nó thế nào? Tụng nói: bất định là hối, miên, tầm, tứ, hai, đều hai. Luận rằng 4 thứ hối, miên, tầm, tứ đối với thiện và nhiễm đều bất định, không phải như xúc, tác ý, vân vân. Định biến khắp các tâm, không phải như dục, thắng giải, vân vân. Định biến khắp các địa, cho nên lập tên bất định. Hối là ố tác, là tánh ghét việc mình đã làm, truy ức hối hận, có nghiệp dụng làm chướng ngại tu chỉ. Vì hối thì hay trạo cử, đây là danh từ chính nơi quả truy hối, mà giả lập nhân, ố tác, trước ghét việc mình đã làm nhân, sau mới nhớ lại hối hận, quả. Hoặc hối hận, sao trước kia ta không làm, cũng là ố tác, như truy hối rằng, sao ta trước kia không làm việc như thế, ấy là ố tác. Miên là thủy miên, ngủ nghỉ, có tánh khiến tâm muội lược, liệt, thân không tự tại, và có nghiệp dụng làm chướng ngại tu quán. Vì miên thì hay hôn trầm, nghĩa là khi nó ngủ mê thì thân không tự tại, tâm rất hôn ám bại liệt, nó chỉ một mặt hướng bên trong. Muội là khác với khi tu định, lược là khác với khi thức. Để hiển bày tụy miên không phải là không có thể dụng, tuy ở năm vô tâm dị là khi không có ý thức khởi lên, vô tâm như khi nhập vô tưởng định, diệt tận định, thùy miên, chết ngất, trời vô tưởng, cũng giả lập tên gọi thùy miên, nhưng cũng như năm cái và 10 triền. Năm cái là năm thứ ngăn che tâm, là tham dục, sân nhuế, hôn trầm thùy miên, trạo cử ấu tác, vàng ghi. 10 triền là 10 thứ trói buộc tâm, là vô tàm, vô quý, tật, sang, hối, miên, trạo cử, hôn trầm, phẫn, phú, tương ưng với tâm, cho nên nói định có thật thể dụng. Có ý kiến cho rằng hối và miên đó lấy si làm thể, vì luận Du Già nói nó là tùy phiền não và si phần. Có ý kiến cho rằng nói thế không đúng, vì hối miên cũng thông cả thiện tánh, nên nói hai thứ đó nếu ô nhiễm thì lấy si làm thể, nếu thanh tịnh tức lấy không si làm thể. Luận dựa theo phần nhiễm mà nói hối miên là nhiếp vào tùy phiền não và si phần. Có ý kiến cho rằng kia nói thế cũng không đúng lý, vì hối miên cũng thông vô ký, mà vô ký thì tánh không phải si và không si, nên nói ố tác lấy tư và tuệ làm thể, vì do tuệ và tư suy xét chọn lựa việc làm. Còn thùy miên thì hợp dùng một phần tư và tưởng làm thể, vì khi ngủ vẫn tư tưởng các cảnh mộng. Vì luận đều nói nó chỉ có theo nghĩa thế tục. Tánh nhiễm ô của hối miên là tánh đẳng lưu của si, như bất tính là si phần. Có ý kiến cho rằng nói thế không đúng, vì không phải tư tuệ tưởng, mà chính lấy sự triền phược thân tâm là tánh của hối miên, nên nói hai thứ hối miên đều có tự thể riêng, vì có hành tướng khác với các tâm sở khác. Nhưng vì tùy theo tướng si mà nói có hối miên, nên gọi là có theo thế tục. Tầm là tìm cầu, là tánh khiến tâm bao chóng đối với cảnh ý ngôn, quán sát một cách thô thiển. Tứ là tư sát, là tánh khiến tâm bao chóng đối với cảnh ý ngôn, cảnh của ý thức tiếp nhận phần nhiều dựa theo danh ngôn. Nói cách khác là cảnh chỉ có trên danh ngôn, chứ không có trên thực tế. Đảng hữu giả danh, đô vô thật nghĩa, quán sát một cách tế nhị, cả hai thứ tầm và tứ này đều có nghiệp dụng làm chỗ nương để thân tâm được an trú hay không an trú. Nó lấy một phần tư và tuệ làm thể, vì đối với cảnh ý ngôn suy đạt nông cạn hay sâu xa mà tầm và tứ hành có nghĩa khác nhau. Nếu lìa tư và tuệ thì hai thứ tầm và tứ không có thể loại riêng. Trong bài tụng chữ hai đều hai có ý kiến cho rằng tầm và tứ mỗi thứ đều có nhiễm và tịnh hai loại. Có ý kiến cho rằng lời giải thích trên không đúng, vì hối và miên cũng có hai loại nhiễm và tịnh. Nên nói như trước các tâm sở nhiễm, có thứ là phiền não, có thứ là tùy phiền não. Hai thứ hối, miên và tầm, tứ này đều có tánh bất thiện và vô ký. Hoặc là mỗi thứ đều có triền, hiện hạnh và tùy miên, chủng tử. Có ý kiến cho rằng lối giải trên cũng không đúng, vì bài tụng sau khi nêu đủ bốn thứ bất định mới nói đến chữ hai đều hai đó. Vậy nên nói hai là chỉ cho hai thứ, một là hối, miên, hai là tầm, tứ. Hai thứ có hai đó, chủng loại khác nhau. Cho nên nói một chữ hai là hiển thị hai thứ hai, nghĩa là mỗi thứ đều có hai là nhiễm và không nhiễm, chứ không phải như các tâm sở kia hoặc chỉ là thiện hoặc chỉ là nhiễm, hoặc chỉ giảng biệt với tâm sở nhiễm. Cho nên nói hai đều hai đó, có người cũng nói bốn thứ đó là tùy phiền não. Nay vì để hiển thị nghĩa bất định của bốn thứ kia nên nói hai đều hai, tụng nói như thế rất có tác dụng vậy. Trong bốn thứ đó, tầm và tứ chắc là giả có, vì thánh nói nó là do tư và tuệ hợp thành. Hối và miên có người cũng nói là giả có, vì luận du già nói nó chỉ có theo thế tục. Có ý kiến cho rằng hai thứ hối miên là thật có, chỉ hai thứ tầm tứ là giả có theo thế tục, là nói dựa theo tướng phiền não khác mới có, chứ không phải chỉ hai thứ hối miên là giả có. Lại như chủng tử ở trong thức, thể nó tuy thật mà có luận cũng nói chỉ có theo thế tục. Trong bốn thứ đó, tầm và tứ không tương ưng nhau, vì thể loại tuy đồng mà bên tầm thô, bên tứ tế khác nhau. Dựa theo tầm tứ có nhiễm hay lìa nhiễm mà lập ra ba địa khác nhau, là hữu tầm, hữu từ địa, cõi dục và sơ thiền gia hạnh, vô tầm duy từ địa, sơ thiền căn bản, vô tầm vô từ địa, nhị thiền, chứ không dựa theo chủng tử hiện hành của nó có hay không. Cho nên không tạp loạn tầm tứ và hối miên tương ưng được với nhau, hối miên cũng tương ưng nhau. Cả bốn thứ đều không tương ưng với thức thứ bảy, thứ tám như trước đã nói. Hối miên chỉ tương ưng với thức thứ sáu, chứ không tương ưng với năm thức trước. Có ý kiến cho tầm tứ cũng tương ưng năm thức trước, vì luận nói năm thức có tầm tứ. Lại nói tầm tứ chính là bảy cách phân biệt, đó là hữu tướng phân biệt, vô tướng nhậm vận, tầm cầu tư sát, nhiễm ô, bất nhiễm ô phân biệt. Luận tạp tập lại nói nhậm vận phân biệt, đó là ngũ thức. Ngũ thức chỉ phân biệt một cách nhậm vận tự nhiên, chứ không phân biệt theo cách có tầm cầu tư sát. Có ý kiến cho rằng tầm tứ chỉ tương ưng với ý thức. Luận nói tầm cầu tư sát đều là pháp riêng của ý thức. Lại nói tầm tứ tương ưng với ưu và hỷ thọ, chứ không nói tương ưng với khổ và lạc thọ. Còn xả thọ thì biến khắp không đợi nói. Tại sao không nói tầm tứ tương ưng với khổ và lạc thọ? Tuy ở sơ tịnh lự, sơ thiền, ý địa vẫn có lạc thọ, nhưng lạc đó không rời hỷ, nên chung gọi là hỷ. Tuy ở chỗ thuần khổ, có khổ thọ nơi ý địa, nhưng nó tương tự với ưu, nên gọi chung là ưu. Lại nói tầm tứ lấy danh thân, cú thân, vân vân làm cảnh sở duyên, chứ không phải năm thức trước mà có thể lấy danh thân, cú thân, vân vân làm cảnh sở duyên. Như luận du già nói, ở năm thức có tầm tứ là hiển thị tầm tứ suốt nhĩ, phần nhiều do năm thức dẫn khởi, chứ không phải nói tầm tứ tương ưng với năm thức. Luận tạp tập nói, nhậm vận phân biệt đó là năm thức, với nghĩa phân biệt được nói trong luận du già có khác nhau. tạp tạp kia nói, nhậm dẫn phân biệt, chính là năm thức tức chỉ cho tự tánh phân biệt. Còn du già, bảy thứ phân biệt chính là tầm tứ tương ưng với ngũ câu ý thức. Cho nên kia dẫn chứng đó không thành, do đó năm thức quyết định không có tầm tứ. Có ý kiến cho rằng ố tác tương ưng với ưu và xả thọ, vì nó chỉ có trong khi lo âu, thông cả tánh vô ký. Thụy miên tương ưng với cả hỷ, ưu và xả thọ, vì hành tướng nó thông cả khi trung dung, vừa mừng vừa lo. Tầm tứ tương ứng với cả ưu, hỷ, xả, lạc thọ, vì ở sơ tịnh lự ý thức tương ưng với lạc. Có ý kiến cho rằng bốn thứ bất định đó cũng tương ưng với khổ thọ, vì ở trong chỗ huần khổ ý thức tương ưng với khổ. Bốn thứ tâm sở bất định đó đều tương ưng với năm biệt cảnh, vì hành tướng và sở duyên của hai bên không trái nghịch nhau. Hối miên chỉ tương ưng với mười thiện tâm sở, vì chỉ ở cõi dục không có tâm khinh an. Tầm tứ thì tương ưng cả mười một thiện tâm sở, vì trong sơ tịnh lự vẫn tương ưng với khinh an. Hối chỉ tương ưng với vô minh, vì hành tướng nó thô mà tham vân vân thì di tế. Thụy miên tầm tứ tương ưng với mười tiểu tùy phiền não, vì kia đây qua lại không trái nhau. Hối cũng tương ưng với trung tùy, đại tùy hoặc, chứ không phải với phẫn, dị phẫn, vân vân. Mười tiểu tùy, vì tiểu tùy mỗi thứ đều tự chủ. Thụy miên tầm tứ tương ưng với cả hai mươi tùy phiền não, vì trong khi thụy miên đều khởi lên các phiền não đó. Bốn bất định tâm sở đều thông cả ba tánh thiện ác vô ký, vì trong nghiệp vô ký cũng có truy hối. Có ý kiến cho rằng hai thứ hối miên chỉ có sanh đắc thiện, vì hành tướng thô bỉ và muội lược. Còn hai thứ tầm tứ cũng thông cả gia hạnh thiện, sanh đắc thiện do đã tập quen từ trước, bây giờ sanh ra là có. Gia hạnh thiện là điều thiện do cố gắng gần bạn lành, nghe chánh pháp rồi suy nghĩ thực hành mà có được. Vì trong khi nghe thành tuệ vẫn có tầm tứ. Có ý kiến cho rằng hai thứ hối miên cũng có gia hạnh thiện, vì trong khi văn và tư vẫn có hối miên. Ba thứ miên tầm tứ đều thông cả nhiễm tịnh và vô ký. Còn ố tác hối thì không phải nhiễm, vì sự liễu giải thô mảnh. Trong bốn tịnh vô ký là dị thục, oai nghi, công xảo, biến hóa. Thân quả báo dị thục trong ba cõi là dị thục, đi đứng nằm ngồi là oai nghi, khắc chạm vẽ là công xảo, biến hóa thần thông là biến hóa. Hối chỉ có hai thứ vô ký, giữa vì hành tướng nó thô mảnh, không phải định biến hóa vô ký, và quả báo dị thục vô ký. Miên thì chỉ trừ vô ký thứ tư, vì không phải do định dẫn sanh, trong tâm dị thục sanh cũng có miên vậy. Tầm tứ trừ vô ký đầu, vì sự liễu giải của nó di tế liệt nhược, không thể tầm sát được các danh nghĩa. Ố tác và thụy miên chỉ có ở cõi dục, tầm tứ có cả ở dục giới và sơ tịnh lự. Vì các pháp ở các địa trên đều diệu tịnh, nên không có bốn bất định tâm sở này. Hối miên khi sanh thượng địa chắc không còn hiện khởi, tầm tứ khi sanh ở thượng địa cũng có thể duyên cảnh hạ địa, khi sanh ở hạ địa cũng có thể duyên cảnh thượng địa. Có ý kiến cho rằng hối miên không thể duyên thượng địa, vì hành tướng nó thô lậu rất muội lược. Có ý kiến cho rằng hối miên cũng duyên được cảnh thượng địa, vì như người có tà kiến hối hận việc tu định của cõi trên, và vì mộng cũng có thể duyên khắp các việc đã trải qua. Hối không phải có ở vị vô học, vì khi lìa dục đã bỏ hối. Thủy miên, tầm tứ đều thông cả ba học. Người cầu giải thoát, có thiện pháp hữu chi đều gọi là học. Người học đã đến cứu cánh, có thiện hữu chi thì gọi là vô học. Thiện pháp này còn sanh diệt nên gọi là hữu vi. Hối miên chỉ thông kiến đạo, tu đạo đoạn trừ, vì nó cũng do thế lực tà kiến khởi lên, vì không phải do vô lậu đạo trực tiếp dẫn sanh, nên cũng chẳng phải như ưu căn do tham cầu giải thoát mà có, hoặc vì đã đoạn rồi thì gọi là không phải đoạn. Tầm tứ tuy không phải chơm vô lậu đạo, nhưng có thể dẫn sanh vô lậu đạo, và từ vô lậu đạo dẫn sanh nên nó nhiếp đủ cả kiến, tu và phi sở đoạn. Có ý kiến cho rằng tầm tứ là phi sở đoạn, và trong năm pháp là tướng, danh, phân biệt, chánh trí, như như. Nó chỉ nhiếp về phân biệt, vì luận Du Già nói tầm tứ là phân biệt. Có ý kiến cho rằng tầm tứ cũng nhiếp thuộc chánh trí, vì chánh tư duy trong tám chánh đạo là vô lậu, vì chánh tư duy có thể khiến tâm tầm cầu. Lại nói tầm tứ là nguyên nhân của ngôn thuyết, có tầm tứ mới khởi ngôn thuyết. Ở địa vị chưa cứu cánh thì chưa thể biết khắp thuốc và bệnh. Thuốc là pháp môn tu, bệnh là tâm bệnh của chúng sanh. Do đó ở trong trí hậu đắc, muốn nói pháp dạy người phải nhờ đến tầm tứ, chứ không phải như ở Phật địa vô công dụng mà nói. Cho nên tầm tứ cũng thông vô lậu. Tuy nói tầm tứ là phân biệt, nhưng không nhất định nói nó thuộc pháp phân biệt thứ ba, vì trong chánh trí hậu đắc cũng phân biệt. Còn phân biệt bốn tâm sở bất định này theo các mặt khác, chuẩn như trên mà biết. Sáu vị tâm sở pháp như trên là lìa tâm dương có tự tánh riêng, hay chính là phận vị sai biệt của tâm dương. Nếu vậy có lỗi gì? Cả hai cách đều có lỗi, vì nếu lìa tâm dương tâm thể có tự tánh riêng thì tại sao thánh giáo nói chỉ có thức chứ không nói tâm sở? Lại tại sao nói tâm một mình đi xa chứ không nói tâm sở? Sáu giới là địa, thủy, hỏa, phong, không, thức hợp thành hữu tình, chứ không nói tâm sở hợp thành. Luận Trang Nghiêm nói, lại làm sao thông được? Như luận đó nói tụng rằng, cho tâm tợ hai hiện, tợ hai pháp thiện nhiễm mà hiện. Như vậy tợ tham thảy, hoặc tương tợ tính thảy, không pháp nhiễm tịnh riêng. Nếu tâm sở chính là phận vị sai biệt của tâm, thì tại sao thánh giáo nói cùng với tâm tương ưng? Có tánh riêng mới tương ưng, chứ không phải tự tánh mà tương ưng tự tánh. Lại làm sao nói tâm và tâm sở cùng thời khởi như mặt trời và ánh sáng? Và luận Du Già nói, lại làm sao thông được? Luận này nói rằng tâm sở chẳng phải chính là tâm, như bài tụng trong luận kia rằng năm chủng tánh không thành, ngũ chủng tánh thủ quẩn, phận vị sai biệt lỗi. Nói do phận vị sai biệt mà lập năm quẩn sai, vì nhân duyên không khác, trong một sát na là trái với thánh giáo. Nên nói tâm sở lìa tâm có tự tánh riêng, vì tâm thắng hơn nên nói là duy thức. Vì tâm sở dựa thế lực của tâm mà sanh nên nói tâm tợ kia hiện, chứ không phải pháp thiện hiện kia chính là tâm. Lại phàm nói chữ thức tâm là cũng nhiếp luôn cả tâm sở, vì thường tương ưng với tâm. Do đó nói chữ duy thức và nói hiện tợ kia đều không có lỗi. Nhân đây là chỉ dựa theo nghĩa thế tục mà nói là có, còn theo thắng nghĩa thì tâm sở và tâm chẳng phải lìa, chẳng phải tức, các thức trong qua lại với nhau, nên biết cũng thế. Đó là diệu lý chơn tục của Đại Thừa. Đã nói tâm sở tương ưng với sáu thức, vậy làm sao biết phận vị hiện khởi của nó? Tụng rằng, nương dựa thức căn bản, năm thức theo duyên hiện, đồng thời khởi hoặc không, như sóng mòi nương nước, ý thức thường hiện khởi, trừ sanh trời vô tưởng, và hai định vô tâm khi ngủ say chết ngất. Luận rằng, căn bản thức tức là thức A Đà Na thứ 8 là căn bản sanh ra các thức nhiễm tịnh, nương dựa là sáu chuyển thức trước, lấy căn bản thức này làm chủ nương trực tiếp chung. Năm thức là năm chuyển thức trước, có chủng loại giống nhau, cho nên chung lại để gọi chữ tùy duyên hiện, là nói nó không phải thường sanh khởi. Duyên tức là tác ý căn cảnh không minh căn bản y, tức thức thứ 8, nhiễm tịnh y, tức thức thứ 7, phân biệt y, tức thức thứ 6, chủng tử y. Nghĩa là tâm thức thân bên trong đương căn bản thức bên ngoài tùy theo tác ý và năm căn, năm cảnh, khi đủ các duyên hòa hợp mới hiện khởi được. Do đó, hoặc cùng khởi lên một lần hoặc không, vì ngoại duyên hợp lại có khi gấp, khi dần dần, như sóng nước tùy theo duyên nhiều ít mà nổi lên. Pháp và dụ như thế nói rộng như trong kinh. Do năm chuyển thức hành tướng thô động, nương cậy các duyên nhiều khi không đủ, cho nên lúc sanh khởi thì ít, mà lúc không sanh khởi thì nhiều. Còn ý thức thứ 6 tuy cũng thô động, nhưng các duyên mà nó nương cậy không lúc nào không có đủ, chỉ khi do duyên trái ngược như vô tâm định mới có lúc không sanh khởi. Còn thức thứ 7, thức thứ 8 thì hành tướng vi tế, các duyên mà nó nương cậy lúc nào cũng có, cho nên nó không bị chướng ngại vì duyên làm cho nó không hiện hành. Lại năm thức thân không thể tư lự, chỉ chuyển hướng ra bên ngoài nhờ nhiều duyên mới khởi được, cho nên lúc gián đoạn thì nhiều mà lúc hiện hành thì ít. Ý thức thứ 6 tự mình tư lự, chuyển hướng cả bên trong bên ngoài, không cần nhờ nhiều duyên, cho nên chỉ trừ năm trường hợp không hiện khởi mà thôi. Vì vậy, ý thức gián đoạn thì ít, mà hiện khởi thì nhiều, do đó không nói ý thức tùy duyên hiện như năm thức. Năm trường hợp là gì? Đó là sanh cõi trời vô tưởng, vân vân. Trời vô tưởng là người tu định vô tưởng, do sức nhàm chán, tư tưởng, thô phù mà được sanh trong cõi trời kia, trái với tâm, tâm sở không hằng hành, chỉ lấy sự diệt tưởng làm chính, nên gọi là trời vô tưởng. Cho nên ở tại đây sáu chuyển thức đều đoạn. Có ý kiến cho rằng ở cõi trời kia thường không có sáu thức, vì thánh giáo nói ở cõi kia không có chuyển thức, nói ở đó chỉ có sắc thân, chi sắc trong 12 chi, lại nói ở đó là chỗ vô tâm. Có ý kiến cho rằng ở cõi trời kia khi sắp mệnh chung phải khởi lên chuyển thức, sau đó mới mệnh chung, vì trời kia phải khởi lên phiền não ái nhuận sanh về cõi dưới. Luận Du Già nói khi tư tưởng lúc sau cùng hiện ra thì các hữu tình cõi ấy theo đó liền mất. Nhưng nói cõi trời đó không có chuyển thức là dựa vào thời gian lâu dài mà nói, chứ không phải hoàn toàn không có. Có ý kiến cho rằng ở trời vô tưởng khi sanh cũng có chuyển thức, vì thân trung hữu kia chắc chắn phải khởi phiền não ái nhuận sanh, như thân bản hữu ở các cõi thiền lúc mới sanh cũng phải có chuyển thức. Từ khi chết đến khi sanh là thân trung hữu hay trung ấm, khi thụ sanh là thân sanh hữu, từ khi sanh đến khi chết là thân bản hữu, khi chết là thân tử hữu, gọi là bốn hữu lưu chuyển. Luận Du Già nói nếu sanh cõi trời vô tưởng chỉ có nhập định mà không khởi định, nếu có tư tưởng khởi sanh thì liền chết mất ngay ở đó. Giả nói bước đầu sanh của thân bản hữu nếu không có chuyển thức thì làm sao có thể gọi là nhập định, vì trước có sau không mới gọi là nhập. Lại trong quyết trạch phần của Luận Du Già nói ở trời kia những tâm tâm sở sanh đắc đã diệt hết gọi là vô tưởng. Câu này ý nói bước đầu sanh của thân bản hữu kia có chuyển thức dị thục sanh tạm khởi, chỉ do sức nhân duyên đã tập định từ trước mà sau đó chuyển thức không còn sanh lại. Do sức định vô tưởng đó dẫn khởi ra phận vị sai biệt của dị thục vô ký mà gọi là vô tưởng. Như hai định vô tưởng và diệt tận do gia hạnh thiện dẫn sanh nên được gọi là thiện. Nếu không như vậy, hết thảy chuyển thức không hiện hành, thì sao nói chỉ có tâm, tâm sở sanh đắc đã diệt hết. Cho nên biết trong bước đầu sanh ở cõi trời vô tưởng vẫn có sáu chuyển thức tạm khởi. Trời vô tưởng chỉ ở tại đệ tứ tịnh lự, tứ thiền, vì ở cõi dưới thì tư tưởng thô động khó đoạn trừ, mà thân dị thục ở cõi vô sắc trên thì không có chỗ dị thục vô tưởng. Chính do tư nghiệp dẫn phát ra vô tưởng định mà chiêu cảm quả dị thục ở cõi trời vô tưởng. Trong bài tụng câu và hai định vô tâm là vô tưởng định và diệt tận định, ở hai định này đều không có sáu thức nên gọi là vô tâm.